1001 cách theo đuổi lão công. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ lắc lắc đầu, Mặc Ảnh Quân nhíu mày nhìn con hồ ly đang chạy lon ton đằng sau, hệ thống đưa tay ra xách gáy Bạch Hồ lên. Bạch Hồ trừng mắt lập tức mở to đôi mắt tròn xoe đen nhánh chớp chớp nhìn Mặc Ảnh Quân, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Đừng giả vờ, tay đung đưa lắc trái lắc phải. Ngao ngao, hồ ly ủy khuất dùng hai móng vuốt ôm chặt lấy tay thanh niên giữ cân bằng, bẹp miệng kêu. Ký chủ ta không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi rõ ràng có thể đưa ta về không gian sớm hơn. Ánh mắt Mặc Ảnh Quân tối sầm lại, âm u nhìn chằm chằm Bạch Mao trong tay. Đừng tưởng lúc đấy tình cảnh hỗn loạn hắn không biết, lúc đấy rõ ràng hắn còn chưa phi hẳn qua cánh cửa tí hon, thực chất mới đi qua nửa người nhưng đã bị hệ thống truyền tống về đây. Hơn nữa, lúc đấy nhân vật chính Alice còn chưa đi qua, cô bé ở ngay đằng sau hắn. Điều này nói lên tên này dám lừa hắn. Hệ thống hoảng sợ nhìn Mặc Ảnh Quân. Sao, sao ngươi biết, vừa nói xong liền nhận ra mình lỡ lời, hai tai hồ ly lập tức rũ xuống. Dầm, ao, Bạch Hồ loạng choạng bò dậy, rụt rụt cổ nhìn lên thanh niên. Hiu hiu, sao ký chủ lại biết, chết rồi, hắn giận thật rồi. Tê tê ký chủ ta không cố ý đâu. Bạch Hồ tiến đến gần chân thanh niên, thân thiết rụi rụi, giọng điệu mềm mại manh nhuyễn. Nó chỉ là muốn trả thù chút thôi mà cũng đâu mất miếng thịt nào. Tót, Mặc Ảnh Quân không để đến nó, bản thân mở thông tin nhân vật lên xem. Ký chủ, Mặc Ảnh Quân, tuổi, 20, cấp 5, sức mạnh, B, thể lực, D, nhanh nhẹn, C, tinh thần, SS. Mị lực, A, may mắn, EXP, 75.000. Kỹ năng, lĩnh vực tinh thần. Mặc Ảnh Quân sửng sốt nhìn giao diện nhân vật. Hệ thống, điểm mị lực này là sao? Bạch Hồ ngó qua, lập tức bĩu môi lầm bầm. Ai bảo ngươi cả người cả thú đều không buông tha, mị lực thế nhưng tăng lên, đồ trăng hoa. Khóe miệng thanh niên giật giật, có một xúc động muốn một phát tát chết con này. Thương Thành, Mặc Ảnh Quân nhìn lướt qua mấy vật phẩm trong cửa hàng, hắn cần mua một thứ. Chỉ là, xem đến trang cuối cùng cũng không có vật phẩm mong muốn, Mặc Ảnh Quân ý xấu nhìn con Bạch Hồ đang ra sức rụi dưới chân. Tiểu Bạch, thân thể Bạch Hồ run lên một chút, vẻ mặt nịnh nọt nhìn thanh niên. Ký chủ, ngươi có việc gì sao? Cho ta xem công pháp tốt nhất về tinh thần lực. À, lần này đến lượt hệ thống sửng sốt, ký chủ cần công pháp tinh thần lực làm gì, không phải hắn đã SS rồi sao? Nhanh, Mặc Ảnh Quân nhướng mày. Dạ dạ, em lấy ngay. Bạch Hồ cong đuôi chạy ra xa, không biết mở cái gì bắt đầu xì xèo xì xèo. Một lát sau, Bạch Hồ trở về, vẻ mặt ủ rũ đưa đám, không nói gì liền ném cho thanh niên một cái bảng trong suốt, bản thân chui vào góc phòng cuộn mình. Mặc Ảnh Quân khó hiểu nhìn nó, vừa cúi xuống xem liền giật mình. Bách hải tinh thần, bách luyện chúng sinh, tinh thần chi hải. Thiên tiên công pháp do một vị tiên nhân độ kiếp để lại. Giá 9.999.999.999. Lưu ý, chỉ ai có tinh thần lực cấp S trở lên mới có thể tu luyện, bằng không tinh khí rồi rào nổ tan xác mà chết. Sale, 5.555.555.555. Chỉ áp dụng với người tinh thần lực cấp SS trở lên. Đồ mà, hắn biết thiên tiên công pháp hiếm có khó tìm nhưng có cần đắt đến vậy không? Gì, khoan đã, ở dưới vẫn còn 3 hàng nữa. Chủ thần giảm giá, 3.333.333.333. Còn 2.222.222.222. Hệ thống thêm tiền, 222.200.000. Còn 222.222. Tổng phải trả, 222.222 XP. Lần này Mặc Ảnh Quân triệt để ngây người rồi, cảm giác như được đại gia bao nuôi vậy, giảm giá triệt để chỉ còn 222.222 XP. Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt đảo về phía góc phòng, cục lông trắng lại run lên một chút. Mặc Ảnh Quân nội tâm rung động, ngoại trừ tên nam chủ không biết là một người hay ba người kia ra, chỉ có tiểu hệ thống xuẩn manh này đối tốt với hắn như vậy. Nếu hệ thống không lại đây, vậy để hắn ra đó. Cảm ơn ngươi, Mặc Ảnh Quân ôm Bạch Hồ lên, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Hồ ly không được tự nhiên rung rung tai, ngạo kiều hừ một tiếng. Không biết là ai ném ta cho người khác nhốt đây? Nhà ai ném vậy, tiểu hồ ly của ta đáng yêu thế này cơ mà. Mặc Ảnh Quân nhướng mày nhìn nó, tên này trợn mắt nói dối. Bạch Hồ trừng mắt lập tức lại ỉu xìu xuống. Làm sao vậy, Mặc Ảnh Quân nghi hoặc, ta cầu chủ thần giảm giá cho ngươi, nhưng hắn muốn ngươi làm một nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ, hắn còn một đống nhiệm vụ chưa làm đây, sao lại thêm cái nữa rồi. Nhiệm vụ gì, Bạch Hồ lắc đuôi, dầm gì kêu. tìm ra nhân vật chính. Nói xong, tiểu hồ ly giơ móng vuốt lên mở một bảng trong suốt cho người đằng sau xem. Nhiệm vụ đặc thù, mặt thế chi thủ hộ, yêu cầu tìm ra nhân vật chính, thưởng, trừ đi 222, 222 XP, đạt được một thiên tiên công pháp. Bách hải tinh thần, lại một lần nữa chứng kiến sự vô lại của chủ thần, Mặc Ảnh Quân bất đắc dĩ đóng bảng nhiệm vụ. Lần trước thì, tặng, cho hắn hai thế giới, hắn mới làm xong một cái, bây giờ lại từ đâu chui ra thêm cái nữa. Bất quá, lần trước là có chút vô lại, nhưng lần này coi như là hắn được tặng không thiên tiên công pháp rồi, giảm giá hết chỗ này đến chỗ khác thôi, làm thêm một thế giới cũng không bị lỗ vốn. Bạch Hồ phát hiện ký chủ trầm mặc liền duỗi người lên rụi rụi vào cổ hắn, mềm mại kêu. Ký chủ, ngươi làm xong nhiệm vụ đặc thù này rồi vào thế giới nghỉ mát đi. Tốt, hắn cũng định như thế. Vừa dứt lời cửa không gian mở ra thân hình thanh niên dần dần biến mất. Cách chương.